tôi quay về Toronto, chỉ kịp chuẩn bị hành trang rồi lại lên đường sang Cali để sửa soạn cho chương trình kỷ niệm 10 năm Paris by Night tại rạp Cerritos. Paris by Night từ trước đến nay đều thu hình tại Pháp. Đây là lần đầu tiên Thúy Nga đưa toàn bộ nhóm chuyên viên của đài Euromedia sang làm một show lớn tại Mỹ. Đây cũng là lần đầu tiên Thúy Nga mời cô Nguyễn Cao Kỳ Duyên cùng điều khiển chương trình với tôi. Tôi đã coi cô nhiều lần trên video, nhưng chưa lần nào gặp ở ngoài, trên sân khấu cũng như trên màn ảnh. Cô có nhiều yếu tố để thành công: trẻ trung, vui vẻ, duyên dáng, ăn ảnh, tự nhiên, và nhất là trời cho giọng nói hay. Nhưng trong tất cả các show mà cô làm MC chung với Joe Mạc Sen, Nam Lộc, Công Thành, Hoàng Thi Thơ, Trần Quang, thì thật ra tôi cũng chưa thấy show nào cô nói nhiều, ngoại trừ những câu cần thiết để giới thiệu một ca sĩ hay một bài hát. Dường như những yếu tố nổi bật ở bên ngoài của cô, như tôi vừa kể ở trên, đã dư sức để thu hút khán giả, khiến người ta chẳng cần đòi hỏi cô nói nhiều. Thấy mặt cô, nghe cô nói một câu ngắn và nghe tiếng cô cười là đủ rồi. Nhưng lần này trình diễn tại Cerritos thì không thể đơn giản như vậy được, là bởi vì sân khấu Cerritos không phải là một sân khấu chết, mà trái lại Thúy Nga dự định sẽ đổi cảnh sân khấu sau từng bài hát. Nghĩa là mỗi tiết mục đều phải thay phông, phải trang trí lại sân khấu. Và muốn như vậy thì mỗi lần giới thiệu, người điều khiển chương trình phải câu giờ, phải nói dài tối thiểu từ 2-5 phút thì mới đủ thời gian để ban trang trí thay cảnh sân khấu. Những cuốn video sau này như Paris by Night 26, 27 và nhất là 29 tại Las Vegas cũng đều làm như vậy. Chúng tôi đứng trên sân khấu kể chuyện, diễn giải bài hát, giới thiệu tác giả, nhưng mắt vẫn phải nhìn xuống cuối rạp, theo dõi một ngọn đèn ở đó. Khi nào đèn đó bật lên, nghĩa là trên phòng đạo diễn báo hiệu sân khấu đã chuẩn bị xong, chúng tôi mới được ngừng nói. Nếu nói ngắn quá thì bắt khán giả phải chờ, nếu nói sai thì phải xin lỗi khán giả để nói lại và thu hình lại. Đó là những điều tối kỵ mà producer không muốn nó xảy ra, bởi không muốn làm phiền hàng ngàn khán giả đang ngồi trong rạp. Tôi sang Cali trước 3 ngày, mục đích là để gặp Kỳ Duyên, bản chương trình kỷ niệm 10 năm Paris by Night tại Cerritos. Chuyến này có Ngọc Diệp và cháu Định cùng đi. Tôi đã thu nhiều video cho Thúy Nga và Khánh Hà, đã đi lưu diễn nhiều nơi, nhưng chưa lần nào Ngọc Diệp đi với tôi, mặc dù lần nào tôi cũng rủ đi cho vui. Đối với những lần đi nói chuyện về văn học thì lâu lâu Ngọc Diệp còn chịu đi tháp tùng, chứ đi làm văn nghệ thì đây là lần đầu tiên. Khán giả nhiều người cứ hỏi tôi là có bí quyết gì mà lúc nào bà xã cũng để cho đi một mình. Tôi thường nói đùa là tại tôi có good credit, cho đi hoang một năm cũng không xích mẻ gì. Thế nhưng thật ra cũng như việc viết văn hoặc sinh hoạt hội đoàn của tôi, Ngọc Diệp không thích can dự vào. Trong lĩnh vực video, Ngọc Diệp chỉ có một góp ý duy nhất với tôi, đó là chọn quần áo cho tôi trước khi đi thu hình. Tôi sang Cali sớm nhưng không gặp được Kỳ Duyên, vì lúc ấy cô đang học thi, không thể bỏ lớp được. Trước hôm trình diễn, nghệ sĩ tập trung tại rạp để diễn thử. Cô ghé ngang gặp tôi một lúc rồi ra về. Buổi chiều cô điện thoại rủ tôi lại nhà mẹ cô, ngồi với nhau khoảng hơn một tiếng đồng hồ trước máy computer và cùng soạn bài. Phải công nhận cô rất thông minh và có trí nhớ tốt, cho nên tất cả những gì nói qua với nhau một lần cô đều ghi ngay vào đầu, và lúc ra sân khấu cô không quên một chi tiết nào. Với một người học tiếng Anh từ nhỏ, trở thành luật sư của Mỹ mà bước lên sân khấu nói tiếng Việt như vậy là quá giỏi. Khán giả không thể chờ đợi gì ở cô hơn nữa. Hôm sau, chỉ còn khoảng 2 tiếng đồng hồ trước giờ khai mạc thì chương trình thay đổi nhiều mục quan trọng. Bỏ bớt ca sĩ và nhất là bỏ phần trao quà kỷ niệm. Theo sự lựa chọn của khán giả, People's Choice ghi trong phiếu tham khảo khán giả gửi về. Thay đổi tiết mục có nghĩa là chúng tôi phải soạn lại nhiều lời giới thiệu. Chẳng hạn, trước đây có những tiết mục mà Kỳ Duyên và tôi không phải nói gì cả bởi đã có phần trao quà lưu niệm cho ca sĩ. Đủ thời giờ để chuyên viên thay đổi cảnh sân khấu. Bây giờ bỏ phần tặng quà, chúng tôi phải gấp rút soạn đại bài, tìm lời giới thiệu, tìm chuyện vui để điền vào những khoảng trống đó. Thế nhưng thì giờ thì không còn nữa. Thôi thì đành cương đại vậy. Khi ca sĩ hát ngoài sân khấu, chúng tôi ngồi trong cánh gà bàn với nhau về những lời giới thiệu cho tiết mục kế tiếp. May mà mọi việc đều êm xuôi. Chương trình dài hơn 3 tiếng đồng hồ, không bị gián đoạn một phút, không bị bỏ trống một giây. Đó có lẽ là lần đầu tiên, là lần điều khiển chương trình vất vả nhất của tôi từ ngày cộng tác với Thúy Nga. Sau này khi làm cuốn Paris by Night 29 tại Las Vegas, chương trình còn dài hơn cả Cetitos. Chúng tôi đã có đôi chút kinh nghiệm, lại quen với cách làm việc của cô Kỳ Duyên rồi, cho nên cảm thấy thoải mái hơn Cetitos nhiều lắm. Thu video thường có 3 cách. Thứ nhất là thu hình không có khán giả, rồi sau này khi ráp nối, editing thì mới thêm tiếng cười hoặc tiếng vỗ tay vào. Nếu để ý một chút, chúng ta sẽ thấy tiếng cười hoặc tiếng vỗ tay thường quá lớn, đôi khi nghe chói tai. Thứ hai là thu hình trước mặt khán giả, nhưng không đổi cảnh sân khấu từng bài hát. Thu hình loại này người MC muốn nói ngắn hay dài cũng không sao, vì không cần phải có thời giờ đổi phông sân khấu. Có khi chỉ cần một câu thật ngắn, tiếp theo đây là ca sĩ, là được rồi. Thứ ba là thu hình trước mặt khán giả, nhưng cảnh trí sân khấu thay đổi từng bài như tôi vừa kể ở trên. Cách thu hình này rất vất vả cho người điều khiển chương trình, vì phải có sẵn nhiều câu chuyện trong đầu, phải nói liên tục cho đến khi nào đạo diễn ra hiệu ngưng mới được ngưng. Hiện nay có ít trung tâm nào thực hiện theo lối này, bởi chẳng những gây khó khăn cho người MC, mà quan trọng hơn nữa là thay đổi cảnh trí như vậy sẽ tốn thêm ít nhất khoảng 20.000 Mỹ Kim cho toàn chương trình. Thu hình không có khán giả thì được cái lợi là nếu nói sai cứ việc nói lại, khi nào hài lòng mới thôi. Có khán giả thì không thể nói sai rồi cáo lỗi, bắt người ta ngồi chờ để mình nói lại. Nhưng không có khán giả cũng có điều bất lợi là nghệ sĩ đứng trên sân khấu sẽ không thấy hứng thú khi trình diễn. Bởi vậy với tôi, lúc nào tôi cũng muốn thu hình trực tiếp trước mặt khán giả, càng đông càng tốt. Vì có thấy được phản ứng của người xem thì mình mới lên tinh thần, và nhờ đó mới đặt hết tâm hồn vào buổi trình diễn. Buổi văn nghệ ở Cetitos là một dịp gặp gỡ khá đông anh em trong giới văn nghệ. Ngô Thụy Miên từ tiểu bang Washington xuống, Vũ Thành An từ Portland, Oregon sang. Mới trước đó hơn 2 tháng, tôi đi Portland thăm bà chị mới từ Việt Nam sang đoàn tụ. Anh Tử Cung Phụng rủ lại nhà chơi, nhân tiện có ký giả Vũ Văn Hoa từ Seattle xuống. Chúng tôi gọi điện thoại mời Vũ Thành An lại họp mặt nói chuyện văn nghệ. Nhưng Vũ Thành An bị bệnh nặng, không đến được. Nghe nói anh đã hát trong ca đoàn Hôm Hành Hương tại hang đá Đức Mẹ Sầu Bi ở Portland thì bị ngất xỉu vì vết thương cũ trong trại cải tạo còn di hại đến ngày nay. Tôi về lại Toronto thì nhận được tập nhạc anh gửi tặng. Nghe nhạc Vũ Thành An đã bao nhiêu năm, hôm nay tôi mới gặp anh lần đầu. Nhưng cũng không đứng nói chuyện được lâu vì anh cao quá. Tôi phải ngước lên, mỏi cổ lắm. Mấy ngày ở Cali rảnh rỗi, Ngọc Diệp và tôi thường nhờ Vô Thường chở đi chơi loanh quanh. Ngày trước, Vô Thường mới sản xuất những cuốn băng độc tấu đầu tiên với kỹ thuật còn khá thô sơ, anh đã gửi tặng tôi đều đặn. Mặc dầu chúng tôi chưa hề quen nhau và tôi cũng chưa bước chân sang lĩnh vực văn nghệ. Đọc chuyện tôi, anh có thiện cảm và từ đó anh cho tôi nghe ngón đàn của anh. Mấy năm sau, nghe tin anh lập gia đình rồi dọn qua Atlanta, Georgia. Và hôm nay, anh trở lại Cali để dự buổi văn nghệ kỷ niệm 10 năm Paris by Night. Bởi chính anh đã từng có mặt trên Paris by Night 11 năm 1990. Hình như sau buổi văn nghệ này, trở lại Atlanta, Vô Thường thấy nhớ khung cảnh Cali quá, cho nên lại quay về chốn cũ. Kể ra Vô Thường cũng là một trường hợp rất lạ trong làng văn nghệ hải ngoại, lạ ở cách trình diễn và ở tiếng đàn. Và chính cái lạ ấy đã tạo nên tên tuổi của Vô Thường. Bà xã anh, chị Lê Tín Hương, nữ sinh Đồng Khánh ngày xưa, bây giờ làm thơ và viết nhạc. Thơ của chị tăng trên văn học, nhạc của chị tập trung trong cuốn cassette và CD đầu tiên lấy tên là Có Những Niềm Riêng, do Duy Trác, Vũ Khanh và Thanh Hà cùng hát. Mới đây, tôi sang Cali để thu băng cassette đọc truyện, đồng thời điều khiển đêm văn nghệ thanh ghi binh tại Los, tình cờ đúng dịp Lê Tín Hương và Vô Thường ra mắt Có Những Niềm Riêng ở hội quán Tao Phùng. Vô Phường thường mời tôi và nhờ anh Duy Trác ghé đón tôi đến dự. Tôi nghe được một số bài có giá trị khá cao cả về nhạc cũng như lời của Lê Tín Hương. Tháng 10 năm 93, tôi trở lại Toronto, chuẩn bị đi dự Đại hội Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại kỳ 4 sẽ tổ chức tại San Jose ngày 27 tháng 11. Phái đoàn Canada chuyến này phó hội khá đông, gồm Trà Lũ, Nguyễn Hữu Nghĩa, Nguyên Hương, Nguyễn Bá Dĩnh, Thủy Trang, Lê Sơn Hà và tôi. Chuyến đi này, tôi gặp được một số văn hữu mà từ trước đến nay chỉ nghe tên hoặc đọc bài trên báo, chẳng hạn như nhà văn Điệp Mỹ Linh, nhà văn Diệu Tần, nhà báo Trương Sĩ Lương, nhà thơ Dương Huệ An, nhạc sĩ Nguyễn Hiền, kịch sĩ Lê Văn, Vũ Bắc Tiến, nhà văn Sơn Tùng, vân vân. Ở đại hội kỳ này cũng giống như hai đại hội lần trước, chỉ có một liên danh ứng cử do anh Viên Linh thụ ủy. Không biết có phải vì tôi tạo ra tiền lệ hay không mà anh Trang Châu cũng chỉ điều hành Văn Bút có một nhiệm kỳ rồi thôi, không tái ứng cử lại. Lần này anh Viên Linh đứng ra vận động lập liên doanh gồm các văn hữu Nguyễn Văn Sâm, Texas, Sơn Tùng, DC, Phạm Quang Trình, San Jose và Nguyên Nghĩa, Toronto. Ở phiên họp đại hội đồng cũng như các buổi họp chính thức của đại hội đồng, anh Viên Linh với tư cách ứng cử viên chủ tịch bị các đại biểu đặt vấn đề khá nặng nề. Có lẽ từ trước đến nay chưa xảy ra bao giờ trong các đại hội văn bút, câu hỏi rất thẳng thắn được mổ xẻ minh bạch trên bàn hội nghị, gần như một cuộc chất vấn về mấy năm điều hành trung tâm văn bút Nam Cali của anh. Không khí có đôi lúc nặng nề căng thẳng, nhưng mọi người đều đồng ý với nhau là cần phải vạch rõ mọi vấn đề, bởi đó là trách nhiệm chung đối với văn bút. Người đặt câu hỏi tích cực nhất là Nguyên Hương, đại biểu Ontario, và Phạm Quang Trình, văn bút Bắc Cali. Không biết việc đặt vấn đề với anh Viên Linh có ảnh hưởng gì đến lá phiếu của các đại biểu hay không, nhưng chỉ biết rằng lúc bỏ phiếu kín, liên danh của anh Viên Linh lại thất cử. Mặc dầu đó là liên danh duy nhất, nghĩa là không cần phải tranh cử. Tại hội đồng có 21 đại biểu, mà liên danh ứng cử chỉ được có 10 phiếu thuận. Trong 10 phiếu thuận ấy dĩ nhiên là đã có 5 phiếu của 5 thành viên trong liên danh ứng cử rồi. Chuyện ấy rất lạ, hầu như chưa bao giờ xảy ra. Nhà văn Sơn Tùng, một người trong cuộc, đã tường thuật rằng kết quả này là một điều bất thường. Vì chỉ cần tự bầu cho mình liên danh của Viên Linh cũng đã có thể đắc cử. Xem trong Thế Giới ngày nay số 117. Tại hội đồng đồng ý cho bỏ phiếu lại vòng 2, nhưng các văn hữu Phạm Quang Trình, Sơn Tùng và Nguyên Nghĩa xin rút lui khỏi liên danh, không ứng cử nữa. Lý do các văn hữu ấy nêu ra rất chính đáng. Một khi chúng tôi đã độc diễn mà vẫn thất cử, thì điều đó chứng tỏ đại hội đồng không tín nhiệm chúng tôi. Chúng tôi xin rút lui để nhường trách nhiệm điều hành văn bút cho các văn hữu khác. Nhưng anh Viên Linh thụ ủy liên danh ứng cử chủ tịch không rút, dù rằng 5 người chỉ còn 2. Anh yêu cầu đại hội đồng cứ bỏ phiếu lại và anh sẽ điền khuyết ban chấp hành sau khi đắc cử. Điều lệ và nội quy của văn bút không hề tiên liệu trường hợp như vậy, cho nên không có văn bản nào để dựa trên đó mà quyết định. Tuy nhiên, dù có điều khoản nào quy định đi chăng nữa thì đại hội đồng vẫn có quyền tu chính, cho nên liên danh ứng cử được bỏ phiếu lần thứ hai. Có lẽ mọi người đều thấy mỗi lần tổ chức đại hội vất vả quá, đại biểu lại định cư khắp nơi trên thế giới, đi lại khó khăn, cho nên đại hội đồng mới chấp nhận giải pháp này để đỡ tốn thì giờ cho mọi người. Và ở lần bỏ phiếu thứ hai này, anh Viên Linh có thêm được một số phiếu ủng hộ, nghĩa là lần trước 10 phiếu thuận thì lần này 11 phiếu thuận trên tổng số 21 đại biểu, cũng có nghĩa là trong số 11 phiếu chống lần trước, giờ đây có một người bỗng đổi ý. Sau đại hội, trong văn giới có tin đồn thêu dệt rằng tại đại hội có âm mưu đảo chánh Viên Linh qua cuộc vận động bỏ phiếu. Nói như thế tự căn bản đã sai rồi, bởi vì lúc ấy anh Viên Linh cũng như mọi người đã đắc cử chủ tịch văn bút, đâu mà có đảo chánh. Không có chánh thì lấy gì mà đảo. Chủ tịch lúc ấy vẫn là anh Trang Châu. Anh Viên Linh chỉ ứng cử và không may vòng đầu bỏ phiếu anh không được quá bán, thành ra đại hội phải cho bỏ phiếu lại. Chuyện đơn giản chẳng có gì mà thắc mắc. Nhà văn Sơn Tùng có viết một bài giải thích rất rõ về lý do tại sao anh rút lui khỏi liên doanh. Bài này đăng trên tạp chí Thế Giới ngày nay, có lẽ nhằm để trả lời một số dư luận vẫn còn xôn xao quanh cuộc bầu cử mà có người gọi là đảo chánh đó. Một điều đáng nói ở đây là anh em cầm bút khắp nơi về tham dự đại hội đều ghi nhận công lao tổ chức của Trung tâm Văn bút Bắc Cali vào giờ chót. Năm 89 họp tại Montreal, đại hội đồng ấn định Trung tâm Nam Cali tổ chức đại hội kế tiếp vào năm 91. Nam Cali làm không nổi, ban chấp hành trung ương phải nhờ Trung tâm Ontario lãnh trách nhiệm thay. Năm 91 họp tại Toronto, đại hội đồng ấn định Trung tâm miền Đông Hoa Kỳ tổ chức đại hội kế tiếp vào năm 93. Miền Đông lại cũng không làm nổi, phút chót phải nhờ Bắc Cali. Bắc Cali là một trung tâm mới thành lập, nhưng anh Phạm Quang Trình và các văn hữu rất nhiệt tâm. Nhờ vậy dù ít thời gian, đại hội cũng diễn ra tốt đẹp. Trước khi chia tay nhau, chúng tôi được dự một đêm văn nghệ thân mật do cô Đoan Trang điều khiển. Có cả vở kịch thơ nổi tiếng Bến Nước Ngũ Bồ cho phái đoàn Nam Cali mời lên trình diễn. Các nghệ sĩ lão thành như Lữ Liên, Nguyễn Hiền, Lê Văn, Vũ Bắc Tiến, v.v. đã giúp cho buổi văn nghệ thêm khởi sắc. Và trên sân khấu bến nước Ngũ Bồ, cô Phương Hạnh là khuôn mặt nổi bật về vóc dáng và nhan sắc trong y phục cổ truyền của phụ nữ Việt Nam. Cô là sứ ngôn viên của đài truyền hình văn nghệ Việt Nam tại Nam Cali, mà người ta quen gọi là đài ông Lương Văn Tỷ. Đại hội văn bút Việt Nam hải ngoại tại San Jose diễn ra trùng hợp với đại hội nhảy dù toàn quốc cũng tổ chức tại thành phố này. Vì vậy nhà văn Giao Chỉ Vũ Văn Lộc có ý mời chúng tôi ở lại dự lễ thượng kỳ vào buổi sáng hôm sau, chung với anh em nhảy dù khắp nơi về tham dự đại hội. Hôm ấy là ngày Chủ nhật, trời mưa lất phất và gió vù vù thổi. Nhóm Ontario chúng tôi có mặt đầy đủ: anh Trà Lỗ, Nguyễn Hữu Nghĩa, Nguyễn Hương và tôi. Theo anh Phạm Quang Trình đến địa điểm lúc 9 giờ sáng. Ở đấy đã đông đủ phái đoàn cựu quân nhân nhảy dù, đứng thành mấy hàng trước kỳ đài do bác sĩ Phạm Gia Cổn điều động. Sau buổi lễ, bác sĩ Cổn và vài người bạn học cũ của tôi rủ đi ăn sáng, rồi đưa tôi đến thăm nhà văn Phan Nhật Nam vừa ở Việt Nam qua. Lần đầu tiên tôi gặp tác giả của những bút ký chiến trường nổi tiếng trước 75, đã mặc áo lính. Hầu như không ai không đọc Phan Nhật Nam. Trong số các nhà văn quân đội, có lẽ anh là người được quý mến nhất qua những tác phẩm đầy hào khí, có chen lẫn những thao thức sâu xa của tuổi trẻ trong thời chiến. Sau nhiều năm bị biệt giam, anh mắc một căn bệnh mà anh gọi là sợ ánh sáng. Bởi vậy, anh ít ra đám đông, chỉ thích cặm cụi ngồi trong phòng. Thời gian ở tù, anh chuyển sang làm thơ. Và lúc tôi gặp, anh đang chuẩn bị xuất bản tập trường thi đầu tiên của mình mới đây năm 1994. Tôi nghe anh Duy Trác cho biết Phan Nhật Nam đã về Texas phụ trách một mục thường xuyên cho đài phát thanh ở Houston, nội dung vinh danh người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Chia tay nhau ở San Jose, Nguyên Hương và Nguyễn Hữu Nghĩa lái xe xuống Nam Cali. Ở những thành phố đông người Việt cư ngụ, mấy năm gần đây các đài phát thanh tiếng Việt bắt đầu hoạt động mạnh, điển hình là Radio Little Sài Gòn ở Orange County. Sức hấp dẫn của đài phát thanh mạnh hơn báo chí gấp bội, thu hút quảng cáo ào ạt, khiến những tờ báo lâm vào tình trạng điêu đứng. Toronto chưa có đài phát thanh tiếng Việt, mặc dù nhiều người đã có ý định khai thác ngành truyền thông này. Một trong những người đó là nhóm Làng Văn và Tự Do. Nguyễn Hữu Nghĩa muốn nhân chuyến đi này quan sát tại chỗ lề lối tổ chức và hoạt động của những đài radio đã thành công tại Cali để thực hiện tại Toronto. Tuy nhiên, cái trở ngại duy nhất ở Toronto là không thuê được làn sóng điện, bởi Toronto là một thành phố di trú quá nhiều sắc dân. Các làn sóng đều đặt kín, không còn chỗ trống nào để dành cho phần tiếng Việt. Nguyễn Hữu Nghĩa đi rồi, anh Trà Lũ và tôi ở lại San Jose. Anh đi thăm người quen, còn tôi ghé thăm đài phát thanh để trả lời phỏng vấn của cô Đoan Trang. Thêm một buổi chiều đi thăm phố xá, tôi nghỉ lại một đêm tại nhà người bạn cũ là Nguyễn Quang Huy, chủ bút tờ Chuông Việt trước đây. Rồi sáng hôm sau thức dậy sớm, lên đường trở về Toronto.